Hầu môn độc phi, chương 132, chương 98.1, an ninh chi nộ báo thù thăng cấp. Góc truyện audio.com, an ninh cười làm cho An Như Yên hết sức bất an. Khuôn mặt này nàng không biết, nhưng Tuấn Mỹ thì cục, mà này hai mắt, nàng lại cảm thấy hết sức quen thuộc, là ở nơi nào đã nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, An Như Yên lại như thế nào cũng nghĩ không ra. An Ninh dùng ánh mắt cao thấp đánh giá một lần An Như Yên. Nhíu mày, An đại tiểu thư, hiện tại ngay cả thị nữ của ngươi cũng đi rồi. Ngươi ở trong này nằm khả như thế nào cho phải? Ta nhưng thật ra có cái đề nghị. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Không, ta không muốn. An Như Yên chảm đinh tiệt thiết phủ quyết. Nàng còn không có nghe đối phương nói ra rốt cuộc là cái gì đề nghị. Liền biết người này chẳng tốt đẹp gì, An Ninh chính là không có ý tốt, nếu là có ý xấu, tự nhiên cũng sẽ không nghe một câu không muốn mà dao động quyết định của chính mình. Khóe miệng khẽ nhếch, một chút biến hóa kỳ lạ chợt lóe mà qua, ngượng ngùng, này khả không phải do ngươi, ngươi muốn làm gì? An Như Yên thân thể co rúm lại một chút, nhất thời có mong muốn chạy trốn, nhưng nàng có lòng mà lực không đủ. Ngươi không phải phải biết ta là ai sao? Ta tự nhiên là muốn tìm một chỗ cho ngươi giải thích nghi hoặc nha. An Ninh cười đến vô hại, nhưng bên dưới sự vô hại là cất giấu tuyệt tà ác. An Ninh liếc mắt nhìn Thương Địch một cái, Thương Địch vỗ vỗ tay, không biết từ nơi này trào ra hai cái hắc y nhân. Đều là một thân trang phục, động tác lưu loát nhanh chóng. An Ninh cũng bất khả tư nghị nhìn Thương Địch. Nghĩ đến trước kia gặp qua kinh chập 10 nhị sát, nơi này tuy rằng không có 12 cái, nhưng cá nhân thực lực sợ cũng cùng bọn họ tương xứng. Thương Địch nhìn tầm mắt An Ninh, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười, nhưng rất nhanh, hắn chuyển tầm mắt đến hắc y nhân thân. Tại thời điểm đó trong mắt Thương Địch nhanh chóng thay một mảnh âm lãnh. Đem nàng mang đi, về ân chủ tử. Hai cái hắc y nhân nhất tề đáp. Riêng là nghe này thanh âm trung khí, liền ẩn ẩn cảm giác được đến vài phần cường đại áp lực. Các ngươi làm gì, các ngươi buông, các ngươi rốt cuộc là ai? Thần vương, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải bắt ta? An Như Yên ngay cả chút phản kháng đường sống đều không có. Chỉ có trơ mắt nhìn chính mình bị một hắc y nhân vác lên vai. Phần Mỹ công tử kia là ai? Thần vương bên người khi nào có thêm một người như vậy? Làm cho nàng câm miệng, Thương Địch lạnh giọng phân phó, hơi nhíu mi mơ hồ tỏ rõ hắn nổi giận, nàng cùng chính mình không oán không cừu sao? Nhưng là, nàng tựa hồ là ngại Ninh Nhi. Vâng, chủ tử, hắc y nhân lên tiếng trả lời, lập tức một con dao chém trên cổ An Như Yên, An Như Yên a một tiếng. Nhất thời ngất đi, thanh âm tranh cãi ầm ĩ phức biến mất, thế giới nháy mắt trở nên im lặng mà tường hòa. Ai, người trong kinh chập sao đều như thế không biết thương hương tiếc ngọc. Tô Cầm triển khai chiết phiến, kinh chập trung nhân, người người đều là cao thủ, mới vừa rồi một đao kia An Như Yên sợ là không dễ chịu đi. Thương Địch mâu quang vi liễm, nhìn Tô Cầm liếc mắt một cái, nếu không giao cho ngươi. Không không không. Tô Cầm mạnh mẽ từ chối, động tác coi An Như Yên giống bệnh độc gì đó phải tránh xa. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, kinh chập nhân so với Tô Cầm ta, càng thêm đảm nhiệm này công tác, Thương Địch cười không nói, nhưng An Ninh mi tâm lại như trước không có giãn ra mở ra. Nghĩ đến Dĩnh Thu mới vừa rồi bỏ lại An Như Yên mà đi. An Ninh mâu quang vi liễm, kiếp trước, Dĩnh Thu trung thành với An Như Yên. Hại chết con nàng ở kiếp trước hung thủ trực tiếp nhất chính là Dĩnh Thu. Nàng làm sao có thể để nàng ta thoát, khi đó nàng không thể về An Bình Hầu Phủ cũng chính là Dĩnh Thu giúp An Như Yên làm không ít chuyện tình. Nếu là chủ tớ, như vậy tự nhiên là muốn cùng một chỗ. Trong lòng An Ninh quyết đoán, xoay người đang muốn đi truy hồi Dĩnh Thu, mới vừa đi ra từng bước, cổ tay liền bị nắm giữ. An Ninh quay đầu, nhìn về phía chủ nhân đại trường, chống lại hai tròng mắt kia sâu không thấy đáy, lập tức nghe được thanh âm quen thuộc vang lên, không cần ngươi phải tự thân xuất mã. Thương Đờ Siết mở miệng, lại vỗ vỗ tay, với vừa rồi giống nhau. Hai cái hắc y nhân đồng thời xuất hiện, quỳ một gối xuống, hướng tới Thương Địch cung kính hành lễ. Chủ tử, phía trước có một nha hoàn lập tức đem nàng mang về. Thương Địch công đạo nói, hai hắc y nhân lập tức lĩnh mệnh, đuổi theo ngã tư đường không bao lâu bên này nghe được một tiếng đau hô. Hắc y nhân dĩ nhiên đắc thủ, An Ninh nhìn Thương Địch biến ma thuật bình thường triệu hồi ra vài cái hắc y nhân. Ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị, nhìn chung quanh tối đen liếc mắt một cái. Người bên cạnh rốt cuộc theo bao nhiêu người, những người đó lâu như vậy đều không bị người khác phát hiện sao? Xem ra so với phi phiên năng lực không khác là bao. Này vừa hỏi, nhưng thật ra làm cho Thương Địch giật mình, nhưng lập tức mà đến cũng là vẻ mặt ý cười, cũng là đáp phi sở vấn. Đi, mang ngươi đi xem hai người kia. Cách chương.